Vạn Dạ Chi Chủ, chương 2, Quỷ Dị Đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, không được ra khỏi cửa. Đây là Ninh Minh 13 năm qua nghe qua số lần tối đa mà nói, mà điểm ấy cũng là cái thế giới này thưởng thức. Mang theo cái kia ba nam một nữ vào nhà về sau, Ninh Minh quay đầu lại mắt nhìn trong bóng đêm thôn. Thôn hoang vắng nội trống rỗng, trước sau như một yên tĩnh im ắng, giống như là trong núi mộ địa. Bành, cái kia nam tử cao gầy đột nhiên khép cửa phòng lại, cái này lệnh Ninh Minh lưu ý mắt, đối phương tựa hồ có chút gấp. Vào phòng nội, nam tử cao gầy mới mở miệng nói. Không nghĩ tới Đại Thanh Sơn ở chỗ sâu trong rõ ràng còn có một thôn, thật sự là ngoài ý muốn. Khá tốt có một thôn, cái khác trắng trắng mập mập nam nhân nói. Bằng không, đêm nay chúng ta phải đem đầu đừng tại trên đai lưng qua đêm. Nghe hai người đối thoại, Ninh Minh trong nội tâm không khỏi hiếu kỳ. Dù sao mình một mực sinh hoạt tại trong thôn, từ nhỏ đến lớn cũng không có đi ra ngoài qua, đối với ngoại giới đủ loại cũng không biết. Ngươi tên là gì? Đúng lúc này, Trần Kiêm ra mắt nhìn Ninh Minh. Hắn một thân bạch y, da thịt đồng dạng trắng nõn thắng tuyết, tư thái yểu điệu, có loại trong thôn nữ tử không mang theo đặc biệt khí chất. Ninh Minh lộ ra một cái ngại ngùng cười. Trần Kiêm ra mắt nhìn cái kia mập trắng. Ngô Tiết, tên là Ngô Tiết mập trắng lấy ra mấy cái nặng trịch bạc giao cho Ninh Minh, cũng nói ra. Đa tạ Ninh tiểu hữu chịu thu lưu chúng ta một đêm. Mặt khác, không biết cái thôn này tên gọi là gì? Thôn hoang vắng, mấy người kia tại trong lòng âm thầm nhớ một chút, đồng thời cái khác nam tử cao gầy thì tại dò xét Ninh Minh ra. Phòng kết cấu là, lữ, hình chữ, bên ngoài một cái phòng, bên trong còn có một gian phòng. Đồ dùng trong nhà ngược lại là đơn sơ, cũng không có gì đáng giá chú ý địa phương. Ừ, cái kia nam tử cao gầy nhìn thấy bên trong còn có cánh cửa, ý đồ đi vào xem kỹ một chút. Ninh Minh lại vội vàng đem hắn ngăn trở, nói: "Muội muội ta ở bên trong nghỉ ngơi, không tiện quấy rầy. Ngươi còn có một muội muội." Nam tử cao gầy con mắt rất lợi hại, như là diều hâu, mang theo xem kỹ ý tứ hàm xúc. "Làm sao vậy?" Ninh Minh khó hiểu địa hỏi lại câu. Bên kia, Ngô Tiết tìm cái địa phương ngồi xuống, cũng hỏi: "Vậy ngươi cha mẹ?" Ninh Minh nói: "Mấy năm trước chết rồi." Nam tử cao gầy lại mắt nhìn Ninh Minh sau lưng cái kia cánh cửa, sau đó mới quay người về tới cái kia bạch y nữ tử bên người. Như thế xem ra cái này đi người ngoại lai cấp độ cũng rất minh xác. Trần Kiêm gia làm chủ, một béo một gầy hai người tắc thì thuộc về tôi tớ. Về phần còn có một thanh y nam tử, địa vị chỉ sợ cùng Trần Kiêm gia không kém quá lớn. Quảng cáo, nguyên nhân cũng rất đơn giản, thằng này trên mặt một mực treo nhàn nhạt kiêu căng chi sắc. Giống như là nhà mình cho không dưới hắn. Ninh Minh lại cùng cái này người đi đường nói chuyện với nhau trong chốc lát. Ngô Tiết hỏi thăm rất nhiều về thôn hoang vắng sự tình, kể cả trong thôn có bao nhiêu người, các thôn dân bình thường dựa vào cái gì sống, gần đây người chết nhiều hay không. Ninh Minh mấy tuổi không lớn, tâm lại không nhỏ, tự nhiên cũng sẽ không biết chi tiết bàn ra. Bọn ta người trong thôn thuần phát trung thực, nhiệt tình hiếu khách. Ninh Minh dù sao bề ngoài nhỏ, nói chuyện cũng rất ngây thơ. Mọi người về sau khả dĩ nhiều đến chơi. Tiểu tử này sợ là có chút không đơn giản a hát, có thể Ngô Tiết lại cùng nam tử cao gầy nhìn nhau mắt lẫn nhau trong nội tâm đều đã có cổ. Đúng lúc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia thanh y nam tử lần thứ nhất mở miệng, thanh âm rất trong sáng. Ta nhìn ngươi ra không có điểm trường mệnh đăng, ngươi không sợ hãi. Trường mệnh đăng, Ninh Minh sững sờ dưới, hay là lần đầu tiên nghe gặp cái từ này. Ta đi, gặp ở đây gió êm sóng lặng, ta đều thiếu chút nữa cho rằng hồi trở lại Hắc Thủy Thành. Nói xong, Ngô Tiết lúc này mới vỗ đầu một cái, vội vàng từ trong ba lô lấy ra một chồng giấy vàng. Đem giấy vàng tầng tầng mở ra, bên trong bao vây lấy mấy cây toàn thân màu trắng đục lớn bằng ngón cái ngọn nến. Nhen nhóm ngọn nến, ánh lửa lại cũng không là thông thường màu da cam, mà là màu xanh. Hơn nữa thiêu đốt lúc còn có một cổ nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng. Ninh Minh hiếu kỳ không thôi. Cái này là trường mệnh đăng, ngươi không biết, nghe vậy, mập trắng Ngô Tiết sững sờ, như là thập phần ngoài ý muốn bộ dạng. Ninh Minh thật đúng là không biết, cái này có cái gì thuyết pháp sao? Trường mệnh đăng chính là chúng ta bảo vệ tánh mạng đồ chơi. Có thể xua tán đại đa số tai họa, Ngô Tiết như là nhìn xem quái vật nhìn xem Ninh Minh. Ngươi liền trường mệnh đăng cũng không biết là sống thế nào lớn như vậy. Trong thôn những người kia đều không có nói với ngươi qua sao? Lời này hỏi được, Ninh Minh trong lúc nhất thời đều không biết nên như thế nào mở miệng trả lời. Ta khả dĩ rất rõ ràng nói cho ngươi biết, không có trường mệnh đăng, ngươi nếu ở bên ngoài tuyệt đối sống không quá một cái ban đêm. Ngô Tiết tăng thêm ngữ khí, Từ khi 13 năm trước đây kỵ thần yêu sao băng nhập nhân gian về sau trời vừa tối, những cái kia trong bóng tối quỷ thứ đồ vật tựu huyên náo hung. Coi như là hơn 10 vạn nhân khẩu Hắc Thủy Thành, từng nhà vào đêm sau cũng phải điểm thượng một căn trường mệnh đăng. Bằng không, ngươi hội chứng kiến thấy rành mạch tử vong còn đáng sợ hơn đồ vật. Câu nói sau cùng, lệnh Ninh Minh thần sắc hơi trệ dưới, phía sau lưng tựa hồ có đạo khí lạnh thổi qua. Có ý tứ gì, cái thế giới này có đáng sợ sao như vậy? Ninh Minh hay là lần thứ nhất theo người ngoại lai chúng giải đi ra bên ngoài thế giới? Trước khi tuy nhiên trong thôn lão nhân cũng đề cập qua, có thể Ninh Minh cái cho là đám kia lão nhân không muốn làm cho chính mình ly khai, cố ý nói ngoa. Không ngờ chân thật thế giới, chỉ sợ xa so các lão nhân nói được còn muốn khủng bố mấy lần không chỉ. Tiểu thư, cái thôn này tuyệt không bình thường. Cùng lúc đó, nam tử cao gầy đối với Trần Kiêm gia thấp giọng nói. Tiểu tử này liền trường mệnh đăng đều chưa thấy qua, trừ phi nghèo quá quá rớt lại phía sau. Lời còn chưa nói hết, Trần Kiêm gia tựu điểm hạ chán, đồng thời nhịn không được đa tưởng. Mà bắt đầu, coi như là chỗ ở mình tu hành tông môn, một khi vào đêm, từng đệ tử đừng nói tại người thường đi coi như là tại trong phủ đệ cũng phải điểm hơn mấy căn trường mệnh đăng, phòng ngừa tao ngộ không rõ. Mà như vậy một cái dã ngoại hoang vu, lẻ loi trơ trọi thôn xóm. Đột nhiên, Trần Kiêm gia mắt nhìn ngoài cửa sổ tối như mực cảnh đêm, chẳng biết tại sao, trong lòng bay lên đi một tí không hiểu khác thường. Hy vọng một đêm này có thể vững vàng vượt qua. Nghĩ như vậy, Trần Kiêm gia đưa thay sờ sờ trong ngực một quả màu đen cục đá. Vuốt ve vật ấy, nội tâm của nàng dần dần bình tĩnh lại. Nồng đậm màn đêm che lại cửa sổ. Bởi vậy, Trần Kiêm gia cũng không chứng kiến bên ngoài cảnh tượng như thế mới không có bị hù sợ. Khiến người ta kinh hãi chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh ban đêm chính giữa, như là mộ địa giống như tĩnh mịch trong thôn, cái kia khỏa lão cây hòe hạ rõ ràng đứng đấy hai đạo bóng đen. Bọn hắn cứ như vậy lặng lặng yên đứng đấy, vẫn không nhúc nhích như là màu đen thạch điêu, như là cùng cảnh ban đêm nước nhũ. Giao hòa tại nhất thể, trong thiên địa rõ ràng không có phong, có thể cái kia khỏa lão cây hòe lại ào ào rung động, mỗi một mảnh lá cây đều tại lắc lư tựa hồ diễn tấu lấy nhạc khúc bình thường. Trường mệnh đăng đều điểm đi lên, vậy cũng nhanh a, đột nhiên, một đạo khàn khàn thanh âm vang lên. Ninh Ca Nhi muốn tu hành suy nghĩ không phải một ngày hay hai ngày. Một đạo khác có chút thanh âm quen thuộc cũng vang lên. Đêm nay tựu lại để cho hắn nhìn xem tu sĩ rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Đêm, đã thâm, trong phòng, cùng cái kia hòa người ngoại lai hàn huyên một lát về sau. Ninh Minh thu hoạch đã đến không ít về ngoại giới tin tức, thậm chí còn đã biết trường mệnh đăng cái này đặc biệt đồ vật. Trong nội tâm có chút nhàn nhạt sợ hãi, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Cái này tu tiên thế giới rất đặc biệt đối với mình mà nói có lẽ cũng sẽ biết càng thêm đặc sắc. Nhìn xem thanh sâu kín ngọn nến, Ninh Minh đã tưởng tượng bắt đầu cảnh tượng như vậy, tay mình nắm lấy một căn ngọn nến, hành tẩu tại lạnh như băng yên tĩnh đêm tối chính giữa. Ánh lửa chiếu sáng một ít khối khu vực, ánh lửa bên ngoài thì là không biết tên quỷ dị tồn tại. Khục, trong lúc đó Trần Kiêm gia bịt miệng mũi, ho khan bắt đầu. Tiểu thư, Ngô Thiết bọn người lập tức biến sắc, không có gì, Trần Kiêm gia lắc đầu, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, đứng dậy đi tới một chỗ khác, sau đó mới ngồi xuống, dựa lưng vào trên tường. Quảng cáo, đây là, bị thương sao, Ninh Minh kinh ngạc mắt nhìn xa xa Trần Kiêm gia. Đúng lúc này, nam tử cao gầy đột nhiên lạnh như băng nói. Không nên hỏi đừng hỏi, có chút không đúng a hát, Ninh Minh mơ hồ đã nhận ra khác thường. Thôn trưởng Lý Gia Gia tại sao phải lại để cho bọn này người ngoại lai trụ tiến nhà mình? Đầu tiên, các thôn dân là không quá hy vọng chính mình tu luyện. Từng không dưới mấy lần nhắc nhở qua tu hành chính giữa tồn tại cấm kỵ, bọn hắn cũng không muốn làm cho chính mình nhiễm. Mà bọn này người từ ngoài đến đúng trọng tâm chắc chắn tu sĩ, chẳng lẽ thôn trưởng đây là sửa lại ý niệm trong đầu? Ninh Minh cảm thấy rất không có khả năng, lông mày dần dần nhăn lại. Đúng lúc này, buồng trong chung bỗng nhiên truyền ra một đạo rất nhỏ tiếng vang. Ngô Thiết bọn người ánh mắt biến đổi, Ninh Minh tắc thì tranh thủ thời gian đứng dậy, giải thích nói. Hẳn là muội muội ta tỉnh, ta đi vào trước một chút. Bành, đóng cửa phòng, Ninh Minh tiến vào buồng trong, tứ tứ phương phương không gian, tả hữu bày biện lưỡng cái giường, chỉ có một cửa sổ, không khí thoáng có chút nặng nề. Bên phải trên giường nằm ngồi một cái thiếu nữ, đó chính là Ninh Minh muội muội, Ninh Giao. Thiếu nữ đồng dạng cũng là 13 tuổi, ăn mặc thuần trắng sắc áo tơ, thân thể rất là xinh xắn. Lớn cỡ bàn tay trên khuôn mặt ngũ quan thanh tú, nhưng lại có chút dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng, tóc có chút khô héo, da thịt cũng không có quá nhiều huyết sắc. Đáng nhắc tới chính là, Ninh Giao cũng không phải thân sinh, hắn là cái thôn này ở bên trong cô nhi. Tại Ninh Qua Tử sau khi chết, Ninh Minh cùng Tiểu Ninh Giao hai người sống nương tựa lẫn nhau, cùng một chỗ sinh sống suốt 7 năm. Tỉnh sao, Ninh Minh bước nhanh tiến lên, cũng chi kỳ địa rót chén nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Giao nhấp nước miếng, về sau nói. Ca, trong nhà người đến sao? Ừ, Ninh Minh gật đầu. Bên ngoài tới, hôm nay tại nhà chúng ta nghỉ một đêm tựu đi. Có thể Ninh Giao lại chân mày lá liễu nhăn lại, che hạ trẻ trung bộ ngực. Ca ta vừa rồi làm giấc mộng, đêm nay cảm giác sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Nghe vậy, Ninh Minh hơi kinh ngạc một chút, hắn nghĩ nghĩ, sau đó cầm chặt muội muội bàn tay nhỏ bé, nở nụ cười xuống. Đừng sợ, làm ác mộng thật là bình thường. Ninh Giao nháy mắt con ngươi, nhìn xem thiếu niên. Mà đúng lúc này, loảng xoảng đang, gian ngoài đột nhiên truyền ra cực lớn động tĩnh. Ninh Minh ánh mắt đột biến, sau một khắc cái kia động tĩnh tới đột nhiên, biến mất cũng rất đột ngột. Trong phòng lập tức lâm vào đáng sợ tĩnh mịch, chính giữa tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà nhưng không ma, hệ thống hố tra kích thích kịch tính. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người, nhanh kẻo cô đồng lướt ngang. Cách chương.